Tu La Vũ Thần, chương 1442, chương 1445, thế nào, ngươi sợ? Góc truyện audio.com, Tiểu Mỹ, Tô Mỹ này đổ ra dưới, kinh hãi đến không ít người, Tả Thiên Tôn càng là đứng mũi chịu sào bay vút mà xuống. Đỡ lên nằm lăn trên mặt đất Tô Mỹ, nâng sau, Tả Thiên Tôn liền lập tức bố trí trận pháp, thay Tô Mỹ trị thương. Tại trên mặt của hắn, hiện đầy vẻ ngưng trọng, Thiên Tôn đại nhân, Tiểu Mỹ cô nương không có sao chứ. Cùng lúc đó, Miêu Nhân Long, giới sư liên minh minh chủ, cũng đều nhao nhao phi lạc mà xuống, khẩn trương nhìn chăm chú vào Tô Mỹ. Cái kia chủy thủ, tuy rằng rất nhỏ, đồng thời chỉ là xuyên thấu Tô Mỹ vai trái, vẫn chưa chí mạng, nhưng lại làm cho Tô Mỹ tê liệt ngã xuống chui vào đất. Hôn mê bất tỉnh, tình huống như vậy, làm cho tất cả mọi người đều ý thức được, đó không phải là một bả bình thường chủy thủ, là một loại trận pháp cường đại. Đồng thời mọi người cũng trở về nghĩ tới, Đông Phương Trạch Hiên từ lúc cùng Tô Mỹ giao thủ rơi vào hạ phong sau. Một cái tay của hắn liền một mực nắm chặt, mặc kệ thân thể của hắn thế nào đong đưa, mặc kệ hắn bố trí thế nào trận pháp, hắn cái tay kia đều chưa từng mở ra. Thẳng đến hắn bắn ra thanh chủy thủ kia thời gian, hắn cái tay kia mới mở ra. Điều này nói rõ, Đông Phương Trạch Hiên sớm có bàn mưu. Hắn một mực uẩn nhưỡng này tòa trận pháp, tại then chốt lúc bỗng nhiên xuất thủ, tới một cái tập kích bất ngờ trì thắng. Không sự tình, chỉ là không tê dại mà thôi. Nghỉ ngơi khoảnh khắc liền tình, Tả Thiên Tôn tỉ mỉ kiểm tra một chút Tô Mỹ thân thể. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, Đông Phương Trạch Hiên là hạ thủ lưu tình, không phải bằng vào vừa mới một chiêu kia, cho dù hắn nhượng Tô Mỹ mất mạng, cũng là tuyệt đối có thể được, nhưng dù cho biết rõ là Đông Phương Trạch Hiên thủ hạ lưu tình. Có thể Tả Thiên Tôn vẫn là đem ánh mắt bất thiện nhìn về phía Đông Phương Trạch Hiên. Cho dù Đông Phương Trạch Hiên thủ hạ lưu tình, thế nhưng hắn dù sao vẫn là đả thương Tô Mỹ. Thù này Tả Thiên Tôn đã ghi nhớ, bất quá Đông Phương Trạch Hiên, hiển nhiên còn không có chú ý tới Tả Thiên Tôn đối với hắn sinh ra oán niệm. Bởi vì giờ khắc này trên mặt của hắn, treo đầy thắng lợi sau vẻ đắc ý, vị này gọi là Tô Mỹ cô nương. Ngươi tự cho là đã tuyệt đối áp chế ta, lại không biết cái gì gọi là hư hư thật thật, cái gì gọi là giả giả thật thật, hai binh giao chiến, cần thực lực tuyệt đối. Nhưng cần ngươi lừa ta gạt, thực lực là một mặt, mưu kế cũng là một mặt, Tô Mỹ cô nương, thực lực của ngươi là có, bất quá nơi này, ngươi đã có thể kém hơn nhiều. Đông Phương Trạch Hiên, trong lúc nói chuyện dùng ngón tay chỉ đầu của mình, ám phúng Tô Mỹ chỉ số thông minh không đủ dùng. Ngươi, nghe được Đông Phương Trạch Hiên như vậy nhục nhã, giới sư liên minh mọi người, đều là khí không nhẹ. Tất cả đều rất muốn nhục mạ Đông Phương Trạch Hiên một phen. Suy cho cùng Đông Phương Trạch Hiên làm gây nên, thực sự thật là quá đáng một chút, nhưng là lời đến khóe miệng, lại đều nuốt trở vào. Liền Tả Thiên Tôn những đại nhân vật này đều không nói gì. Bọn họ tự nhiên không dám thực sự nói cái gì. Nguyên do giờ này khắc này, rất ấm ức. Phiền muộn tâm tình, nổi điên giống nhau trào động tại giới sư liên minh mọi người ngực. Này cỗ bị đè nén lửa giận, quả là nhanh đem bọn họ bức điên. Thế nào, giới sư liên minh còn có người có thể đánh với ta một trận sao? Nếu là không có, như vậy ta liền cáo từ. Đông Phương Trạch Hiên lần thứ hai nói qua, đồng thời nói lời nói này thời gian, hắn còn dùng kia khiêu khích ánh mắt. Quét mắt một vòng, dường như đang dùng ánh mắt nói cho giới sư liên minh mọi người. Các ngươi xem ta sẽ không thoải mái có thể làm sao? Có bản lĩnh đi ra một cái có thể đánh với ta một trận tiểu bối a, biệt khuất. Biệt khuất tới cực điểm, phiền muộn đến cực hạn, tự tôn, thụ nghiêm trọng trà đạp. Thế nhưng giới sư liên minh mọi người, lên tới Tả Thiên Tôn chờ trưởng lão. Xuống đến Lâm Diệp Chu các đệ tử, đối mặt Đông Phương Trạch Hiên nhục nhã, lại đều bất lực, suy cho cùng bọn họ bại đây là sự thực. Đồng thời, bọn họ đều rất rõ ràng, Tô Mỹ chính là giới sư liên minh mạnh nhất tiểu bối. bây giờ liền nàng đều thua. Giới sư liên minh thực sự không người có thể cùng Đông Phương Trạch Hiên đối kháng. Ha ha, tuy rằng những lời này có thể có chút chói tai, nhưng là ta thực sự muốn nói một câu. Mặc kệ giới sư liên minh các tiền bối làm sao, nhưng là giới sư liên minh bọn tiểu bối, thật là không được tốt lắm a, thấy không có người trả lời. Đông Phương Trạch Hiên càn giờ điên cuồng cười ha hả, Tam Hoàng tử, nói chuyện tốt nhất chú ý một điểm, giới sư liên minh minh chủ, thực sự không nhịn được, thân là giới sư liên minh đương ra người, hắn vô pháp làm được, một mực tùy ý một tên tiểu bối lung tung ngang ngược. Minh chủ đại nhân, ta bản vô ý mạo phạm, suy cho cùng ta là rất kính trọng giới sư liên minh các vị tiền bối. Nhưng ngươi cũng không thể bởi vì ta kính trọng, sẽ không nhượng ta nói lời nói thật đi, suy cho cùng các ngươi giới sư liên minh tiểu bối vô năng. Đây là sự thực a, Đông Phương Trạch Hiên, lại trước mặt mọi người phản bác giới sư liên minh minh chủ. Giờ khắc này, giới sư liên minh mọi người, đều là khí toàn thân run, ngay cả rất nhiều trưởng lão đều là nét mặt già nua đỏ bừng. Vẽ mặt, không chỉ là bọn họ, ngay cả giới sư liên minh minh chủ đều bị vẽ mặt. Thật là làm cho bọn họ không thể nhịn được nữa. Thế nhưng cho dù tại không thể nhịn được nữa, bọn họ cũng phải nhịn, dù sao đối phương không phải người bình thường. Đây chính là Đông Phương đế tộc Tam Hoàng tử, bọn họ nếu là vô duyên vô cớ, dám đối với người ra làm sao, vậy cũng hỏng thế nhưng cả cái giới sư liên minh, suy cho cùng tứ đại đế tộc đây chính là nổi danh bá đạo. Như muốn thực sự liều mạng, giới sư liên minh tuyệt đối không phải là đối thủ của Đông Phương đế tộc. Nguyên do, cho dù Đông Phương Trạch Hiên đang dùng ngôn ngữ, đánh bọn họ mọi người mặt, vậy bọn họ có thể làm cũng chỉ có nhẫn, cho dù răng bị đánh toái, cũng muốn hướng trong bụng nuốt, lời nói này điên cuồng, nhưng là thỉnh đánh lại bại ta sao? Lại nói, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên, mà khi cái thanh âm kia vang lên sau, một người mặc hắc bào thân ảnh, cũng là dường như lợi kiếm bạo kích mà ra, tại giữa không trung họa xuất một cái hoàn mỹ độ cong sau. Vững vàng rơi vào trên quảng trường. Đây là, nhìn thấy vị này, tất cả mọi người tại chỗ đều là sững sờ. Đừng nói là ngoại nhân, ngay cả giới sư liên minh người cũng là mông. Người này rốt cuộc là ai vậy? Thế nào như vậy trang phục? Giới sư liên minh đệ tử, Phong Sở, xin Tam Hoàng tử chỉ giáo. Vị kia hắc bào người bịt mặt, đối với Đông Phương đế tộc Tam Hoàng tử, ông quyền thi lễ, cái gì? Phong Sở, ai vậy a, ta giới sư liên minh, lúc nào có như vậy số một đệ tử, đáng chết, cái nào to gan lớn mật ngu xuẩn đồ vật, cũng dám ở vào thời điểm này tới mất mặt xấu hổ. Còn ngại không đủ mất mặt, còn ngại không đủ loạn sao, giới sư liên minh người, cũng không biết cái này Phong Sở là người nào, các loại ngờ vực lúc, rất nhiều người đều cảm thấy, khả năng này thật là giới sư liên minh đệ tử. Một cái to gan lớn mật, chỉ số thông minh cúi xuống ngu xuẩn, hắn đi ra chính là tới tìm ngược, chính là tới mất mặt, chính là tới thêm loạn, nguyên do thời khắc này, giới sư liên minh rất nhiều trưởng lão, đều là khí nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu truyền âm cái này Phong Sở, nhượng hắn mau mau lui ra, bằng không sắp sửa bị trừng phạt nghiêm khắc, nhưng là bất kể là của ai truyền âm. Cái kia Phong Sở đều là không quan tâm không rảnh để ý, ngược lại là lần thứ hai hướng về phía Đông Phương Trạch Hiên ôm quyền. Lấy một loại giọng khiêu khích nói, thế nào, ngươi sợ, cách chương.